ông xã, tiếp chiêu đi. Chương 86, bày tỏ, góc truyện audio.com. Thật sự thì Cung Thụy Thần cũng không muốn đi, anh chỉ muốn hù cô một chút, để cho cô đừng nghĩ rằng anh xa cô là không được. Chợt nghe thấy cô hỏi mình vì sao lại cưới cô, anh cảm thấy tức giận không cách nào giải tỏa được. Ngay lúc này đây, anh đang tức giận muốn đi tìm người phụ nữ khác mà cô chỉ quan tâm đến chuyện vì sao anh lại cưới cô. Đây là nói cô không hề có niềm tin với anh, cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Chuyện này nếu đổi lại là lúc bình thường, dưới nhu tình mật ý anh e rằng mình sẽ mang tình cảm sâu kín, một lần nói ra hết cho cô nghe, nhưng ngay lúc này, nếu nói ra cô gái nhỏ sẽ kiêu căng phách lối biết chừng nào. Thế nên Cung Thụy Thần quay đầu liếc cô một cái, sau đó lạnh lùng nói. Em không phải biết rồi sao, còn hỏi anh cái gì nữa? Cô đương nhiên là biết rồi, Lăng Nhược Tịch bẹt bẹt cái miệng, xem ra cô còn mơ mộng nghĩ rằng anh đã gặp cô ở đâu đó rồi nhất kiến trung tình, sau đó lại trăm phương ngàn kế phải cưới cô về, thật là lãng mạn biết bao, quả nhiên hoàn toàn không giống với ông xã đại nhân, im lìm như hũ nút ngoài hiện thực của cô. Vậy bây giờ thì sao? Lăng Nhược Tịch hỏi dồn. Coi như bắt đầu đã không lãng mạn, cô cũng hy vọng có thể nghe được chính miệng anh thừa nhận yêu mình. Bây giờ, Cung Thụy Thần tức quá cười lạnh. Lăng Nhược Tịch, anh đối với em ra sao, em đều không cảm giác được à, em đúng thật là sói mắt trắng. Cung Thụy Thần nói rồi hất tay cô đi ra ngoài. Lăng Nhược Tịch thấy anh thật sự muốn đi nên rất khẩn trương, không hề suy nghĩ hét to lên. Em yêu anh, nói rồi chính cô cũng ngây người, có điều cảm giác này cũng không tệ, xem ra cô vẫn còn xoắn suýt không dám nói lời yêu là tự mua dây buộc mình mà thôi, buộc đến mức này rồi không thể nào thoát được, hơn nữa sau khi nói ra cảm giác tốt hơn nhiều, như đã chút được gánh nặng. Cung Thụy Thần nghe thế toàn thân chấn động, bước chân cũng chững lại không đi tiếp được nữa. Lăng Nhược Tịch thấy nên tận dụng cơ hội, nhanh chóng nhảy xuống giường đuổi theo anh, ôm chặt anh từ phía sau nói. Cung Thụy Thần, em yêu anh, em thích anh, cho nên em nghĩ anh sẽ tôn trọng em, dành cho em tình yêu như em dành cho anh có yêu em hay không? Nghe xong những lời này của cô, Cung Thụy Thần khẽ động, bất ngờ xoay người lại ôm chặt cô vào lòng, kích động hôn lên mặt, lỗ tai, đôi môi hồng của cô cuồng loạn hôn mút, cậy mở hàm răng của cô lôi kéo lưỡi nhỏ mềm mại trơn trượt ra ngoài, liều mạng quấn lấy. Lăng Nhược Tịch bị anh hôn toàn thân mềm nhũn, Cung Thụy Thần nhân cơ hội đè ngược cô xuống giường, tách hai chân cô ra, mượn cớ mật thủy chảy đầm đìa, đột ngột cắm vào. Anh nhẹ một chút đau em. Lăng Nhược Tịch bị động tác thô lỗ của anh làm cho có chút đau, bất mãn vỗ vỗ vài cái lên lưng anh. Một chút sức lực này của cô, Cung Thụy Thần cũng lười để ý, anh chậm rãi đẩy vào nơi sâu nhất, sau đó khó khăn đẩy đưa vài lần, sảng khoái hít dài một hơi, liếm bờ môi cô thì thầm. Chặt quá thả lỏng một chút, anh muốn thương cô, cưng chiều cô, mang cho cô sự sung sướng cực hạn, không muốn tổn thương cô. Anh chậm một chút. Lăng Nhược Tịch khó lòng kiềm chế ôm chặt lấy cổ anh, hai chân vòng lên hông anh, chậm rãi hít một hơi, nhưng vẫn không quên hỏi. Nói nhanh cuối cùng thì anh có yêu em hay không? Vừa nói vừa nín thở, để hoa huyết thít chặt lại bao bọc lấy phân thân to lớn đang làm càng bên trong một cách khít khao, lại như đang uy hiếp, nếu không trả lời thì sẽ cắn chặt không? Góc truyện audio.com, buông, ui em yêu, em buông lỏng một chút, anh sắp bị em cắn đứt rồi. Cung Thụy Thần bị cô cắn chặt như vậy, vừa sướng vừa đau, đã ra vào khó khăn rồi mà lúc này khó lại càng thêm khó. Anh vừa nói vừa dùng tay ra sức vuốt ve cái mông tròn và hoa trâu nhỏ của cô, cố gắng để cô thả lỏng một chút. Là em muốn cắn chặt anh đó, nói nhanh, anh có yêu em không? Nếu đã muốn rõ ràng, Lăng Nhược Tịch phải hỏi cho được câu trả lời thì thôi. Cung Thụy Thần sao có thể để mình nằm kèo dưới chứ, coi như là làm chuyện trên giường anh cũng không thể chấp nhận sự uy hiếp được. Thế là đáy mắt lóe sáng, cười gian, yêu anh đây không phải là hung hăng yêu em sao, thế nào? Anh còn chưa dùng đủ sức hay sao mà em còn không cảm giác được vậy? Xem ra anh cần phải cố gắng hơn mới được, anh vừa nói vừa nâng một chân cô lên, rút phân thân của mình ra, lại hung hăng cắm vào, sau đó lại dùng hết sức đâm vào rút ra, sức lực và góc độ mỗi lần đâm vào đều chỉ đâm vào một điểm. Như vậy mấy lần, Lăng Nhược Tịch đã bắt đầu không chịu nổi, cong thắt lưng lắc lư cái mông, có ý đồ muốn rời khỏi anh. Thụy Thần nhẹ chu ta nhẹ chút, xin anh, phần thân cứng rắn bên dưới của Cung Thụy Thần bị hoa huyết non mềm của cô bao vây thật chặt, thoải mái làm anh tê tái, không chút để ý đến sự cầu xin của cô, giữ chặt lấy eo cô, anh cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh hồng trên ngực mềm mại, nhẹ nhàng gặm cắn, cảm nhận được thân thể cô đang run rẩy, khóe miệng anh hiện lên nụ cười tà. Không muốn à, anh sẽ mạnh mẽ, hung hăng yêu em. Vừa nói vừa muốn chứng minh anh lại bắt đầu vòng tuần hoàn rút ra cắm vào của mình, cái sau nặng nề hơn cái trước. Tương đương a, đừng mà bỏ qua cho em đi. Tuy rằng bình thường Cung Thụy Thần ở trên giường như sói như hổ, nhưng đêm nay anh bị kích thích dường như đặc biệt hưng phấn hơn, Lăng Nhược Tịch bị anh đè dưới giường, dùng một tư thế cũng đã làm cho cô cao trào nhiều lần, khiến cô không ngừng cầu xin. Đến cuối cùng tiếng kêu rên của cô cũng tắc nghẽn, hai chân đặt trên vai anh dùng tư thế từ trên cao cắm xuống, mạnh mẽ lao thẳng vào sâu tận trong tử cung của cô. A tương đương, tha cho em đi, hu hu hu, kích thích vô cùng lớn khiến cho Lăng Nhược Tịch thét chói tai kêu khóc ỉ ôi. Hai chân thon dài không ngừng đạp loạn trong không trung, bàn tay nhỏ bé vì không kiềm chế được cào xước ra lưng anh. Nhưng người nào đó hai mắt đỏ bừng bừng không hề dừng lại tiếp tục hung hăng yêu cô, mãi đến khi cô chìm vào ánh sáng trắng xóa cao trào một lần nữa, anh mới hài lòng, gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ dịch nồng đậm đặc ấm nóng đều rót vào tận sâu trong cơ thể của cô. Cách chương.